Hoàng hôn phân giới, chương 15:15, lại vào mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ ma cứng đờ ấn, đời này cũng không nghĩ tới, mình lại bị người ta tiến vào trong mộng mắng hắn là nam nhân cặn bã. Càng không nghĩ tới, mình thế mà lại ở chung một nhà với lão bà quỷ dị cùng một tiểu nha đầu không phải là người. Thậm chí, là tự nguyện. Lúc vừa mới tỉnh lại, hắn còn muốn chạy trốn, muốn hiểu rõ thế giới này. Mà bây giờ thì trực tiếp nằm ngửa mặc kệ tất cả. Bà nói để cho mình làm cái gì, mình thì làm cái đó, thành thành thật thật làm cháu nội ngoan. Bà để cho mình ăn thịt, mình liền há miệng lớn ăn. Tiểu Hồng Đường ở bên cạnh thèm thuồng, nước bọt cũng chảy thành dòng suối nhỏ, nhưng hắn vẫn là ăn sạch sẽ. Bà không cho mình đi ra ngoài vào ban đêm, mình liền đại môn không ra nhị môn không bước, thành thành thật thật ở to trong phòng nhỏ này. Đi tiểu cũng đều tiểu ở góc tường. Mẹ nó, chịu đựng. Không có cách, thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm a. Đương nhiên, tính tình của mình cũng là có. Có chút sự tình bà không cho làm, mình vẫn là làm. Ví dụ như việc nhà, mặc dù thịt thái tuế không rõ ràng là cái gì, nhưng hổ ma cũng dần dần cảm thấy nó thần dị. Vết thương ở trên vai của mình bị xuyên thủng vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước Tiểu Hồng Đường dùng đầu lưỡi li 3 mét qua miệng vết thương của mình. Mình liền cầm máu, đồng thời không cảm giác được quá nhiều đau đớn. Nhưng đó cũng không phải là chữa khỏi tổn thương, ngược lại càng giống như đang thoa thuốc tê cho mình, hai tay vẫn bất lực, thỉnh thoảng truyền đến đau nhức. Nhưng bên trong thôn trang mấy ngày ăn thịt thái tuế, vết thương khôi phục lại nhanh chóng không hợp thói thường. Loại thịt thái tuế kia ăn vào trong bụng, rất nhanh liền có thể cảm giác được nóng hừng hực, từ bên trong bụng nhỏ truyền ra khắp toàn thân. Vết thương từng chút đã khép lại, thời điểm hắn nằm yên tĩnh, thậm chí hổ ma có thể cảm giác được, ở miệng vết thương, da thịt đang chậm rãi sinh trưởng. Chỉ dùng chưa đến 6-7 ngày, vết thương liền đã kết vảy, bên trong cũng tựa hồ được huyết nhục mới sinh ra lấp đầy. Mà theo thể lực của hắn dần dần khôi phục, liền có hành động ân cần, như giành quét rác, chẻ củi, lau bàn, thậm chí gánh nước, chỉ mong lưu lại ấn tượng tốt với bà. Sau khi bà ngẫu nhiên chợp mắt tỉnh dậy thì nhìn thấy bóng lưng đang làm việc của hổ ma, ánh mắt cũng hình như có chút phức tạp. Bà khuyên hổ ma nghỉ ngơi nhiều, đừng làm cho mình mệt mỏi, nhưng hổ ma chỉ đáp ứng qua loa, đây chính công việc duy nhất mà bây giờ mình có quyền chủ động, sao có thể nghe bà. Chuyện tương lai dù sao ai cũng không biết, mình có thể giấu bao lâu cũng không rõ ràng, trong lòng tràn đầy mê mang không biết đi con đường nào, cũng có lẽ bây giờ biểu hiện tốt một chút. Chờ thân phận của mình bị vạch trần, tối thiểu cũng sẽ không bị đánh cho hồn phi phách tán. Sinh sống trong thế giới cuồn cuộn sóng ngầm này biện ra một chút yên tĩnh quỷ dị. Một già, một trẻ, một tiểu quỷ, sống trong căn nhà chật chội, giống như người một nhà đang sinh sống cùng với nhau. Thẳng cho đến khi hắn lần nữa bị sương mù dày đặc màu đỏ sậm làm cho giật mình tỉnh lại. Ta lại đi vào trong mộng quái dị kia, hồ ma chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lại một lần nhìn thấy hương án rách nát kia, cùng tượng thần ở trong bóng tối. Thoáng nheo mình một cái, hắn xác định mình không phải đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh vật trong mộng cùng lần trước giống nhau như đúc, mà nén hương màu đỏ mà lần trước bị mình xê ấm vào bên trong lư hương, bây giờ vẫn còn đang cắm ở bên trong lư hương, hơi khói lượn lờ, chậm rãi phiêu tán. Nếu thật sự là mộng, làm sao lại chân thực như thế? Mà hoàn cảnh vẫn là nối liền với giấc mơ trước đó. Giấc mộng này là thật, như vậy, lúc đó ở trong mộng, mình nghe được tiếng kêu gọi, cũng là thật. Mà lúc nghĩ đến vấn đề này, hồ ma cũng bỗng nhiên lưu ý đến bên trong lư hương, vẫn là có một chút biến hóa. Lần trước hắn nhớ rõ ràng cây hương đã đốt xong, mà lần này, lại dài ra một chút, không sai biệt lắm dài cỡ hai ngón tay. Làm sao đốt vài ngày như vậy, ngược lại càng dài ra rồi. Phát hiện này làm cho trong lòng của hắn có chút kinh hỉ. Hắn không rõ nguyên lý là cái gì, lại biết, mình đốt cây hương này, có lẽ vẫn có thể nghe được tiếng kêu gọi lần trước. Quả thật, điều này tựa hồ là chuyện rất nguy hiểm. Tại trong thế giới quỷ dị, vô luận gặp phải cái gì cũng đều phải cẩn thận một chút. Nhưng thời gian qua sinh sống trong một hoàn cảnh kiềm chế, âm trầm, hắn cũng đã sắp đem mình nghẹn đến phát điên. Cho dù là một cọng rơm, cũng sẽ không bỏ qua. Cũng không có quá nhiều suy tư, hổ ma vẫn là chậm rãi nhặt lên cây hương kia, chậm chậm rãi xê ấm vào bên trong lư hương. Chỉ là trong lòng đã có chủ ý, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Cũng giống như lần trước, cây hương xê ấm vào bên trong lưu hương, không lửa tự cháy, lượn lờ hơi khói, phiêu phiêu đãng đãng dung nhập vào bên trong sương mù màu đỏ, nhưng cũng không tiêu tán, mà là chậm rãi xoay tròn, như một con rắn nhỏ bé, dù đãng trong sương mù màu đỏ sậm. Loáng thoáng, hồ ma cảm giác được, hơi khói tỏa ra trên cây hương, giống như có được sinh mệnh của mình, đang vì mình tìm kiếm cái gì. Hắn nhẫn nại, nín thở chờ đợi. Xung quanh rõ ràng không có gió, nhưng hơi khói lại như bị gió thổi, qua trái qua phải, thỉnh thoảng hình dạng bị biến hóa phiêu tán trong không trung. Thẳng cho khi thời gian trôi qua được một phút, hồ ma chợt nghe thấy thanh âm mơ hồ. Hơi khói từ cây hương tỏa ra kia run lên nhẹ nhẹ, dần dần ổn định, biến thành một đường thẳng, hướng tới một nơi nào đó ở trong sương mù. Cùng lúc đó, thanh âm kia cũng lại lần nữa rõ ràng. Danh hiệu nhị hoa đầu. Lão âm sơn kêu gọi người chuyển sinh, có người nghe nào nghe được không? Lặp lại, lão âm sơn kêu gọi người chuyển sinh, có người nghe nào nghe được không? Trong lòng hồ ma run rẩy một hồi. Nếu như lần trước chỉ mới chợt nghe thì đã thanh tỉnh lại, thì lần này lại rõ ràng dị thường. Rõ ràng lại chân thực, thanh âm này vẫn là thanh âm lần trước, nghe qua tựa hồ so với lần trước lại nhiều hơn mấy phần cảm giác mệt mỏi. Y kêu gọi cấp bách như vậy, tựa hồ có chút tuyệt vọng. Mẹ nó, đều chết hết rồi sao? Một người nghe được cũng không có. Tín hương rất nhanh sẽ đốt hết không còn. Đây là lần kêu gọi cuối cùng, cách chương.